Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2576, bất tử chi thân 1. Converter Lucario mẹ ngươi, đây rốt cuộc cái quỷ gì đồ vật? Diệp Thiếu Dương hai tay dắt câu hồn tầm, nghênh đón, hắn nhắm ngay cơ hội, tình huống bình thường xuống. Chính mình hoàn toàn có thể trước ở quái vật hai tay bắt lại chính mình trước đó. Bả câu hồn tầm từ hai cánh tay hắn ở giữa đi xuyên qua. Thế là không chút do dự mà làm. Nhưng mà, hắn sơ suất một chút. Hiện tại cũng không phải là tình huống bình thường. Mặc dù hắn làm phép trước đó châm lửa linh phù, thiêu đốt xung quanh một bộ phận thi khí, nhường mình có thể trong vòng thời gian ngắn không bị ảnh hưởng. Thế nhưng bốn phía nồng nặc tới trình độ nhất định thi khí, căn bản không phải mấy tờ linh phù là có thể đốt sạch sẽ. Tàn dư thi khí vẫn là ảnh hưởng hắn tốc độ xuất thủ. Mà Diệp Thiếu Dương mỗi lần xuất thủ, vốn chính là giây phút chi tranh. Kết quả chịu đến thi khí ảnh hưởng khả năng chỉ có 2-3 giây sai số. Lại làm cho câu hồn tầm không thể từ quái vật trong hai tay ở giữa xuyên qua. Cơ hồ là một giây sau, quái vật một tay vỗ vào Diệp Thiếu Dương trước ngực, trong cơ thể nhất thời một trận phiên giang đảo hải chấn động. Diệp Thiếu Dương về phía sau bay rớt ra ngoài, nhưng căn bản không xong. Quái vật tại bắn trúng hắn miệng ngực trong nháy mắt, năm ngón tay đột nhiên sinh trưởng, miễn cưỡng cắm vào trong cơ thể hắn, đồng thời dường như thả ra thứ gì, dẫn tới trong cơ thể cương khí bản năng chống cự. Loại này chống cự mang đến kết quả là tĩnh mạch tạm thời hỗn loạn. Loại này ngất xỉu cùng đau xót cảm giác, nhường Diệp Thiếu Dương đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Khó chịu nhất đúng, coi như hắn ý chí cường đại, nỗ lực phản kích, cũng không đề được một tia cương khí. Tại cường giả trong chiến đấu, cục diện như vậy, đã đủ nhường một cái giết chết một cái khác. Cạc cạc, quái vật này tự nhiên cũng là hiểu được. Lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương, phát sinh thắng lợi tiếng cười. Nửa người trên nghiêng xuống đến, mở miệng tới cắn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ miệng hắn là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai miệng hắn là có thể co duỗi, làm miệng há mở thời điểm, lúc đầu như là nhân loại một cái miệng càng dài càng lớn. Miệng khang thành trong mọc đầy răng nanh, khoảng cách gần như vậy xem đi qua, ác tâm chịu không được. Bất quá Diệp Thiếu Dương trước mắt căn bản là không để ý tới có ác tâm hay không. Không có cách nào khác vận dụng cương khí hắn, bản năng đưa hai tay ra, đẩy ra quái vật khuôn mặt, dạng này công kích chỉ có thể coi là giãy giụa, không thể xem như là công kích. Quái vật nhe răng trợn mắt đìa, mà Diệp Thiếu Dương cái đầu gặm qua đây. Diệp Thiếu Dương hai tay thắt hắn khuôn mặt, hoảng sợ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia không dễ cảm thấy nụ cười. Ngươi một cái ngu như hỡi. Quái vật miệng đã nứt ra, nhưng không có cắn lấy Diệp Thiếu Dương trên đầu, mà là gào phát sinh rên rỉ một tiếng. A, Diệp Thiếu Dương cũng lớn tiếng kêu, hai cái tay ngón cái dùng sức keo kiệt vào quái vật này trong mi tâm ở giữa con mắt dọc kia bên trong. Mặc dù không biết con mắt này có năng lực gì, nhưng mặc kệ là nhân loại vẫn là tà vật, con mắt đều là yếu kém nhất địa phương. Tiến công nơi đây chuẩn không sai, đang bị quái vật này ngã nhào xuống đất, nhảy lên thân tới cắn chính mình thời điểm, Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới cái này tử chiến đến cùng biện pháp. Hai tay làm bộ là đẩy hắn cái đầu, thực tế đang từ từ tiếp cận hắn mi tâm, sau đó dùng ngón út sáp phá vỡ hai cái ngón tay cái, sau đó dụng lực cắm vào con mắt này bên trong. Hắn là tiên thiên linh thể, huyết dịch đối tất cả tà vật đều có sát thương, chớ đừng nói chi là trực tiếp cắm vào tà vật trên người yếu kém nhất địa phương. Hai cái ngón tay cái cắm vào quái vật trong con ngươi sau đó, Diệp Thiếu Dương dựa vào còn lại khí lực, đem chính mình máu không ngừng dưới vào trong cơ thể nó. Gào, quái vật này toàn thân run rẩy, lập tức cường liệt mà giằng co, hai tay cũng không thể không từ Diệp Thiếu Dương trên người rút ra. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy trong cơ thể ung dung rất nhiều. Mặc dù trọng thương là tạo thành, bất quá kinh mạch cũng khôi phục thông suốt. Diệp Thiếu Dương chịu đựng đau đớn, đem cương khí mãnh liệt không ngừng mà dưới vào trong hai tay. Gắt gao đè xuống đầu hắn, không cho hắn ly khai. Ngón tay cái dùng sức tại hắn trong ánh mắt khuấy động. Quái vật này lực lớn vô cùng, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng là liều. Xuất ra bú sữa mẹ khí lực, ninh chết không buông tay. Lão tử hắn sao hôm nay với ngươi liều mạng? A, giống, quái vật tứ chi trên không trung quào loạn. Bởi vì con ngươi đau nhức cùng cương khí dưới vào, căn bản không cách nào vận dụng trong cơ thể yêu khí. Tình huống này có điểm giống là vừa mới Diệp Thiếu Dương. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh, tứ chi tại Diệp Thiếu Dương trên người dùng sức gãi, một cổ toàn tâm đau đớn ở trong người lan tràn ra. Ngược lại kích phát Diệp Thiếu Dương ngoan kính, hai tay tóm nó tóm đến chặt hơn, bên trong kinh mạch nhiệt huyết sôi trào là thật sôi trào. Nguyên bổn đã bị hắn luyện hóa cái kia một bộ phận khí lực, trong nháy mắt này bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương hai mắt thông hồng, nhè răng trợn mắt, biểu tình vô cùng dữ tợn. Từ thần thái và khí chất nhìn lên, cùng hắn đối diện cái này thần bí quái vật còn có vài phần tương tự, thậm chí còn muốn đáng sợ một ít. Lục tự chân ngôn, thích ách độ kiếp, ông, ma, ni, bá, di, hồng, sáu đạo thần quang, từ trên xuống dưới chiếu vào quái vật trên đầu, hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái vạn chữ. Từ nơi này quái vật trên ót một mực đánh vào, cho hắn thần thức tới trùng điệp một kích. Gào, quái vật hét thảm một tiếng, không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Tứ chi đạp ở Diệp Thiếu Dương miệng ngực, bỗng nhiên bắn ra, dĩ nhiên từ hai người khống chế xuống tránh thoát đi ra ngoài. Thả người bay đi, rúc vào đậm đặc thi khí bên trong. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, thân thể lắc lư một cái, té trên mặt đất, dùng hai tay vô lực chống đất. Sơn Dương, ngươi không sao chứ? Tứ Bảo khẩn trương qua đây đỡ hắn dậy. Ngươi có thể chậm một chút nữa động thủ à? Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực mà nôn cái ránh lấy. Ta cũng không muốn a. Cái kia dịch nhờn bên trong tràn đầy thi khí, muốn hóa giải cũng cần thời gian nha. Ta đã nỗ lực rất nhanh. Tứ Bảo đỡ Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, dùng kim min bình bát thi pháp treo ở Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu, dùng Phật môn từ hàng phổ độ phương pháp vì Diệp Thiếu Dương khôi phục nhanh chóng thụ thương kinh mạch và tạng phủ. Hắn là ngũ thai sơn bí truyền một loại trị liệu pháp thuật, Tứ Bảo trước đây liền sẽ, thế nhưng không có chân chính tu luyện qua, hiệu quả quá nhỏ, còn làm lỡ thời gian, vì vậy cho tới bây giờ chưa dùng qua. Thế nhưng gần nhất chóc quỷ liên minh lưu hành định vị, đem hắn mạnh mẽ coi thành khiên thịt. Tứ Bảo bởi vì chơi game tâm đắc, cảm thấy khiên thịt tất nhiên cùng phụ trợ tương quan, lúc này mới đem pháp thuật này nhặt lên, một lần nữa tu luyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Diệp Thiếu Dương cũng nhắm mắt lại, dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp điều tức, hai bên kết hợp, tốc độ khôi phục ngược lại là cực nhanh. Tứ Bảo đứng ở bên cạnh hắn, một bên làm phép xua tan thi khí, một bên khẩn trương quan sát đến bốn phía, đề phòng quái vật kia lần thứ hai xuất hiện. Cái quái vật này thật lợi hại, hai chúng ta cá nhân hợp lực đều không có thể bắt nó. Còn đem ngươi bị thương thành dạng này, Sơn Dương, ta xem đây không phải bình thường tà vật. Tứ Bảo lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương mặc dù nghe thấy, nhưng mình tại đây nắm chặt thời gian điều tức, tự nhiên không có rảnh phản ứng đến hắn. Tu tiên cổ điển,